nhưng nhìn thấy ba con chó đặc biệt cao lớn cùng hung ác, liền không dám đi qua. Chiêu Ninh, em, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D, A Lộc cười nói. Đừng sợ, chỉ cần không động tiểu bảo bảo của chúng nó cũng sẽ không hung dữ với các đệ. Sau đó, dắt tiểu đệ cùng tiểu muội đứng lại một bên nhìn chúng nó. Truy Phong và Ào lập tức cảnh giác lên. Trừ người trong nhà ra, chúng nó không cho phép bất luận kẻ nào dựa vào gần cục cưng chúng nó. Nhưng nhìn thấy hai người này không có ý tư muốn động cục cưng, lại nhàn nhã nằm xuống. Vượng Tài cách một nhà bốn người chúng nó xa một chút, đang nằm sấp ngủ. Gật, trời đã tối đen, trên bầu trời rớt đầy vì sao. Thức ăn đều làm xong, nhưng Trần Danh vẫn không kêu người mang thức ăn lên. Bọn họ phải đợi một nhà con rể. Sở Lệnh Tiên và Trần A Phúc dẫn ba đứa bé, hai con vẹt cùng một xe lễ vật đến. Vừa vào Lộc Viên, Truy Phong và Ào Ào liền một đứa ngậm một con chó con chạy tới Trần A Phúc. Trần A Phúc ngồi xổm xuống, từ trong miệng bọn nó tiếp nhận hai con chó con. Tiểu tử mới vừa sinh ra được 10 ngày, con mắt còn chưa mở ra. Lấy ưu điểm của cha mẹ, lông lỗ tai trắng xám, lại cẩn thận nhìn một chút. Xác thực một con mũi dài một chút, một con mũi ngắn một chút. Bò tới trong lòng Trần A Phúc nhỏ giọng hừ hừ. Trần A Phúc vui vẻ nói. Trời, thật sự là hai cục cưng xinh đẹp. Trước đến giờ ta còn chưa từng thấy qua chó nhỏ đáng yêu như thế. Truy Phong mừng đến ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng, muốn đi bổ nhào chủ nhân, lại sợ chạm vào cục cưng đến trên mặt đất, chỉ đành đưa đầu lưỡi ra liếm xiêm y chủ nhân. Con mắt Ào Ào sáng trưng nhìn qua Trần A Phúc không nháy mắt. Trần A Phúc cười nói với nó. Ào Ào thật có khả năng sinh hai tiểu nhi nữ đáng yêu như thế. Cùng chơi đùa một nhà này trong chốc lát, lại cho mang nước sốt xương đầu heo cho Vượng Tài. Trần A Phúc mới tiến vào thượng phòng. Bốn người Sở Lệnh Tiên và Trần A Phúc cùng với Trần Đại Bảo và Sở Hàm Yên lại quỳ xuống dập đầu cho Trần Danh cùng Vương Thị. Sở Lệnh Tiên đã sớm đổi giọng. Sở Hàm Yên hôm nay bắt đầu gọi Trần Danh và Vương Thị là ông ngoại và bà ngoại. Trần Danh và Vương Thị lại cao hứng cho bọn họ một người một cái hồng bao. Thức ăn đã mang lên bàn. Vốn là mấy nam nhân Sở Lệnh Tuyên, Trần Danh, Vương Thành một bàn, nữ nhân hài tử một bàn. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, Vương Thị cũng được thỉnh đi chủ bàn. Ngô Thị còn đang nghỉ ngơi. Một bàn khác chỉ có Trần A Phúc một người lớn dẫn một đám hài tử ăn cơm. Lý Hiên do vệ ma ma ôm đút. Vương Thị chỉ một món rau xào tóp mỡ nói. Thành tử, mới trước đây đệ thích ăn nhất món ăn này. Đây là tỷ đặc biệt xuống bếp xào. Vương Thành ăn một miếng, gật đầu nói. Dạ, là cái hương vị này. Đệ nhớ nhiều năm, về sau nương tiểu đệ cũng xào qua, nhưng cũng không ăn ngon như thế. Vương Thị cười nói. Thích thì ăn nhiều một chút. Sau đó, càng không ngừng gắp thức ăn trong chén hắn. Chiêu Ninh, em, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D, chất đầy chén Vương Thành. Vương Thị mới chú ý tới Sở Lệnh Tuyên, lại thẹn thùng nói. Để con rể chê cười rồi, vừa nhìn thấy thành tử, ta liền cái gì cũng bất chấp. Sở Lệnh Tiên cười nói. Nào có, nhạc mẫu khách khí. Vương Thành vừa rồi liên tục đắm chìm ở trong vui sướng đoàn tụ cùng tỷ tỷ. Sở Lệnh Tiên một câu nói lại để cho hắn tỉnh táo lại. Hắn ở trong quân doanh ngây người gần 20 năm. Ngay cả một tiểu quan cửu phẩm đối với hắn đều là quát tới quát lui. Chọc trưởng quan mất hứng, còn sẽ đạp hai cái. Mà quan lớn như vậy ngồi ăn cơm ở bên cạnh hắn, cho dù là vị hôn phu cháu ngoại gái, cũng làm cho hắn tim gan run sợ. Hắn vừa sợ hãi, tay lại run lên. Sở Lệnh Tiên rất bất đắc dĩ, dùng thanh âm dụ dỗ Sở Hàm Yên nói. Cậu chớ sợ, ở nhà, chúng ta là thân thích. Người còn là trưởng bối của ta. Người như thế này, về nhà A Phúc sẽ tức giận với ta. Nói xong, còn cười giơ ly rượu lên. Kính Vương Thành cùng Trần Danh một ly. Cách Trương.